Hàng Long Phục Hổ, chương 281, Gia Cát Đoạn Phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Gia Cát Phong từ trên lưng Tật Phong nhảy xuống, trên mặt vẫn chưa hết vẻ hưng phấn. Tiêu Hùng thì không có phản ứng. Ánh mắt hắn đã rơi vào tiểu sơn cốc phong cảnh yêu mỹ. Trong sơn cốc điểu ngữ mùi hoa, dòng suối róc rách, đúng là chốn thế ngoại đào nguyên. Tiêu Hùng ngoại trừ sâu trong sơn cốc nhìn thấy mấy gian nhà gỗ nhỏ ra thì không nhìn thấy bất luận kiến trúc nào khác. Về phần người thì Tiêu Hùng lại càng không thấy. Nơi này là Gia Cát gia tộc sao? Đứng ở cạnh Tiêu Hùng, Gia Cát Phong nhìn thấy trong nhãn quang Tiêu Hùng sự mê hoặc thì lưu luyến rời khỏi Tật Phong rồi thuận miệng giải thích nói. Nơi này là nơi gia chủ tu luyện nên trừ gia chủ ra cũng không có những người khác. Tiêu Hùng sửng sốt một chút nói. Vậy người trong gia tộc đâu? Ở cách đây về hướng bắc khoảng chừng 20 dặm. Vừa rồi trên lưng Tật Phong ngươi thấy rồi mà. Tiêu Hùng nhất thời cười khổ nói. Nguyên lai đó chính là nơi Gia Cát gia tụ cư. Ta còn tưởng rằng đó là một thành trấn. Gia Cát Phong hắc hắc cười nói. Hơn vạn người ở cùng một chỗ, tự nhiên nhìn tựa như thành trấn vậy. Tiêu Hùng nghĩ lại tràng cảnh khi mình gặp Hoàng Kim Sư Vương Mai Gia ở Sư Sơn. Liên tưởng đến bây giờ thấy quy mô Gia Cát gia tộc như vậy thì bỗng nhiên cười nói. Nhiều người như vậy, mỗi một thế hệ cũng đều có vô số tinh anh. Muốn từ trong những người này trổ hết tài năng và được gia chủ chú nhàn, thật sự rất khó. Gia Cát Phong thở phào một hơi. Trên mặt cũng không biết là có dạng biểu tình gì nhẹ giọng nói. Tuy rằng người gia tộc, mặc dù có nhược thì cũng đều có thể được người khác kính trọng thế nhưng bên trong gia tộc thì cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Thậm chí có thể nói là tàn khốc. Tiêu Hùng tuy rằng không kinh lịch qua việc này thế nhưng chỉ cần ngẫm lại cũng có thể đại khái đoán được nói. Người rất được Gia Cát gia chủ coi trọng. Khi người chạy trốn tới Kim Vân Học Viện, ở đó hoang phế thời gian dài như vậy mà cái nhìn của Gia Cát gia chủ đối với người cũng không thay đổi. Người làm sao mà được như vậy? Gia Cát Phong hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói. Đó là bởi vì ta là thiên tài trong thiên tài mà. Nhìn Gia Cát Phong vẻ mặt thối thí, Tiêu Hùng nhất thời có chút không biết nói gì. Người này thật vô sỉ. Ai cũng biết ngươi là thiên tài thế nhưng cũng không cần ròng rạc tự khen mình như vậy chứ. Tiêu Hùng cũng không trực tiếp cưỡi Tật Phong tiến vào trong cốc mà hạ xuống ở cốc khẩu. Này cũng là biểu thị sự tôn trọng đối với Gia Cát gia chủ. Hắn bảo Tật Phong tự hoạt động gần đó rồi cùng Gia Cát Phong đi vào trong sơn cốc. Hạ Ngộ Thiên thì lặng lẽ đi theo sau lưng Tiêu Hùng như bóng với hình vậy. Dọc theo con đường mòn, một đường đi tới trước căn nhà nhỏ kia. Lúc này Gia Cát Phong vốn luôn luôn bất cần đời trên mặt cũng toát ra vài phần nghiêm nghị cung kính nói. Tam đại đệ tử, Gia Cát Phong cầu kiến gia chủ. Đi tới đi. Một thanh âm trầm thấp hồn hậu phía sau gian nhà, trong rừng trúc vang lên, thanh âm phảng phất như có một loại xuyên thấu lực kỳ lạ. Đường Thế đỉnh phong cường giả, gia chủ của một trong thập đại gia tộc có lẽ là lão già này. Tiêu Hùng đã gặp Tiêu gia gia chủ, gặp Yêu Hoàng, gặp Hoàng Kim Sư Vương Mai gia gia chủ. Sở dĩ vậy Tiêu Hùng cũng không có sự kích động như người bình thường mà bình tĩnh đi theo Gia Cát Phong về phía căn nhà gỗ nhỏ. Phía sau căn nhà gỗ nhỏ là một khu rừng cây. Có một bóng người đang ở trong rừng cây này chậm rãi hành động và có một trận thanh âm truyền ra. Tiêu Hùng sau khi nhìn kỹ thì nhịn không được có vài phần giật mình. Trong rừng tự nhiên chính là Gia Cát gia gia chủ Gia Cát Đoạn Phong. Điều làm cho Tiêu Hùng giật mình là Gia Cát Đoạn Phong dĩ nhiên đang quét rác. Hắn cầm trong tay một cái chổi thật dài nhẹ nhàng đào qua lá rụng trên mặt đất mà hắn cũng không có vận dụng bất luận chiến khí gì. Giống như là một người bình thường không nhanh không chậm quét lá rụng. Động tác lưu sướng tự nhiên. Ba người đến gần, Gia Cát Đoạn Phong đang quét rác hơi nghiêng đầu nhìn mọi người mỉm cười nói. Chờ ta một chút, lập tức xong rồi. Tiêu Hùng mỉm cười cũng không nói gì mà lẳng lặng chờ đợi. Gia Cát Đoạn Phong nhìn qua còn khá trẻ. Chí ít từ bề ngoài nhìn thì hắn cũng chỉ tầm 40 tuổi thôi. Mặt trắng như ngọc, nhãn thần trong suốt dường như suối nước. Hai hàng lông mày dường như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy. Tràn ngập một loại cảm giác sắc bén thế nhưng trong mắt hắn lại vô cùng bình thản. Đúng là một mỹ nam tử. Lẽ nào Gia Cát gia lại anh tuấn đẹp trai như thế? Gia Cát Phong cũng tuấn tú như Gia Cát Đoạn Phong. Một đôi mắt đào hoa khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ ái mộ. Trong đó tràn ngập vẻ tươi cười. Quả thực chính là thiếu nữ sát thủ. Tại lúc Tiêu Hùng còn đang miên man suy nghĩ thì Gia Cát Đoạn Phong cũng chậm rãi vun đống là rừng thành một đống. Lúc này mới buông chổi quay đầu nhìn Tiêu Hùng chăm chú rồi khẽ cười nói. Người bị thương hả? Tiêu Hùng mỉm cười nói. Vết thương nhẹ, không đáng ngại. Gia Cát Đoạn Phong thoáng có chút kỳ quái nhìn Tiêu Hùng nói. Thực lực hiện tại của ngươi không thấp. Người nào làm tổn thương ngươi? Tiêu Hùng sắc mặt bình tĩnh hồi đáp nói. Tiêu Vân Sinh. Gia Cát Đoạn Phong nhãn tỉnh sáng lên ha ha cười nói. Hắn thì sao? Thương không nhẹ hơn ta. Gia Cát Đoạn Phong trong ánh mắt có không che giấu sự thưởng thức nói. Nói như vậy, ngươi hiện tại đã là sư vương bảng đệ nhất rồi. Dạ, lợi hại, chưa đến 20 tuổi đã là sư vương bảng đệ nhất. Sợ rằng bọn cầu thiên hà mồm cười đến mức không thể khép được. Gia Cát Đoạn Phong vỗ vỗ tay. Hai tay chắp sau lưng cất bước đi về trong rừng cây nói. Tiêu Hùng, theo ta đi một chút. Hảo, Tiêu Hùng sắc mặt bình tĩnh đáp ứng rồi bảo Hạ Ngộ Thiên ở chỗ này chờ mình. Lại cùng Gia Cát Phong gật đầu rồi bước nhanh đi vào rừng cây. Đi tới phía sau Gia Cát Đoạn Phong. Tiêu Hùng đi ở bên phải Gia Cát Đoạn Phong thế nhưng hơi lùi ra sau Gia Cát Đoạn Phong một thân. Ngươi vẫn không đến gặp ta có phải chính là vì chờ lấy được sư vương bảng đệ nhất không? Dạ, vì sao? Bởi vì, cái này có thể càng thêm chứng minh bản thân. Sư vương bảng đệ nhất, nguyên bản có rất nhiều đặc quyền kể cả việc gặp mặt tam đại gia tộc gia chủ. Gia Cát Đoạn Phong hơi nghiêng đầu. Trong ánh mắt có vài phần tiểu ý nói. Nghe nói ngươi cự tuyệt trở về Tiêu gia. Tiêu Hùng thản nhiên gật đầu nói. Đúng thế, thế nhưng ngươi ngày hôm nay lại tới gặp ta. Chấm, Tiêu Hùng khẽ cười nói. Bởi vì ta muốn Gia Cát gia chủ giúp đỡ ta, ủng hộ ta. Chấm, vì sao? Tiêu Hùng không chút quẫn bách trái lại rất tự tin nói. Bởi vì ta đáng giá giúp đỡ, đáng giá ủng hộ, đáng giá đầu tư, ngươi rất tự tin. Nếu như ngay cả điểm tự tin ấy cũng không có thì ta làm sao dám đứng ở chỗ này. Ngươi khẳng định ta sẽ đáp ứng giúp đỡ ngươi. Tiêu Hùng nét mặt tươi cười nói. Không dám chắc thế nhưng ta cuối cùng muốn thử một lần. Thử xem cũng không tổn thất. Không phải sao? Cách chương.